Chương 3736, di tích xuất hiện. Thực lực ba người này ở trong thị hoàng thế giới cũng không bị áp chế, nhưng Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được tuy ba người có thực lực đại đạo cảnh trung giai, nhưng khí tức có chút khác với Linh Đốn. Khí tức của Linh Đốn rõ ràng là người của hỗn độn thế giới, mà ba người kia tuy cũng có một chút nhưng yếu nhược không ít, lại có chỗ tương tự như Điêu Thiện Hàng. Linh Đốn trầm giọng nói. Tây Phương cầu bại, người có chấp cánh cũng khó thoát khỏi. Giao ra áo nghĩa linh khí, ta lưu ngươi được toàn thây. Linh Đốn, ngươi muốn chiếm lấy áo nghĩa linh khí hay sao? Trước tiên giết ngươi này rồi nói sau, đừng cho hắn tiếp tục chạy thoát, mà người hữu duyên mới lấy được áo nghĩa linh khí. Ba người còn lại ánh mắt tham lam nhìn Long Hồn kiếm giáp, càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Vậy trước tiên giết hắn. Linh Đốn trầm xuống, trong mắt hiện tia khinh thường, đột nhiên dậm mạnh một cước, cả ngọn núi khổng lồ rung lên, vô số cát vàng bạo vỡ ngã nhào. Thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, cách không vỗ xuống một chưởng. Không bại lộ thân phận, giao thủ bị trói chân trói tay, thực lực đại tổn. Nếu bại lộ thân phận, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, an bài trước kia hóa thành hư ảo. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thân ảnh cấp tốc biến mất. Oanh! Một chưởng giáng xuống đánh vỡ cả một ngọn núi. Trốn không thoát, ánh mắt Lưu Duẩn lộ vẻ cười lạnh. Một đạo chưởng ấn đột nhiên oanh ra, quyền ấn lại hình thành, tiếng phanh phanh vang vọng khắp bầu trời. Oanh! Một quyền oanh kích, không gian tạc vỡ, thân ảnh Lục Thiếu Du hóa thành lưu quang lao ra. Chờ ngươi thật lâu, chỉ một thông thiên cảnh nho nhỏ, thiên phú bất phàm, còn có áo nghĩa linh khí, có thể chết trong tay bốn chúng ta xem như là phần số của ngươi. Thổ phong hóa thành cầu vòng phóng về phía Lục Thiếu Du. Oanh, nháy mắt hắn đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt, hung hăng giáng vào ngực Lục Thiếu Du. Không gian lung lay sụp đổ, tu vi đại đạo cảnh trung giai ra tay, đủ làm không gian tiểu thế giới hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân thiên địa áp chế các sinh linh thế giới khác đi vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp bước ra, không thể tiếp tục như vậy, chỉ có thể liều mạng. Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đối kháng. Oanh, đất rung núi chuyển, một quyền hung hăng đánh lên Long Hồn kiếm giáp, không gian xung quanh nổ tung, vài ngọn núi bên dưới bị thổi quét phá hủy, cả thiên địa rung động. Đại đạo cảnh giao thủ, khiến động tĩnh không nhỏ, giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ cả không gian. Phốc, Lục Thiếu Du phun máu tươi, dù hắn có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể, còn có Long Hồn kiếm giáp trong người, nhưng cũng khó thể đối kháng lực công kích cường hãn như thế. Tới mà không trả thật phi lễ. Lục Thiếu Du phun máu, ánh mắt tàn nhẫn bắn ra, đồ án long đầu trước ngực trung lên, một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn cấp tốc lao ra xuyên thủng thân thể thổ phong. Ngao, long ngâm vang triệt trời cao. Một đạo linh hồn lưu quang nháy mắt xuyên thủng thân thể cứng đờ của thổ phong, hóa thành một đầu hư ảnh cự long khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung. Hưu, thân hình Lục Thiếu Du nháy mắt bị đánh bay, nhưng lại dựa thế rung lên song chưởng, hai thanh đoạn kiếm phá không nhanh như thiểm điện xuyên thủng lồng ngực thổ phong. Răng rắc, đoạn kiếm xuyên thủng lồng ngực, thân hình thổ phong lập tức trào ra huyết vụ, lập tức nứt nẻ vỡ vụn, trong tích tắc chỉ có một đạo linh hồn phân thân kịp thời chạy ra. Oanh, thân thể Lục Thiếu Du nện xuống mặt đất, oanh ra một hố sâu cực lớn, vô số cát vàng bay tung, miệng phun đầy máu tươi, hô lạp lạp. Ngay lúc này vô số khe nứt lan tràn khắp mặt đất, vô số lốc xoáy xuất hiện, thật nhiều cát vàng bị cắn nuốt đi vào, hiện tượng cát băng kiểu này trong sa mạc vẫn thường nhìn thấy. Có sát khí, đột nhiên Đại Hồng Anh cảm nhận được sát khí tràn ra từ trong một lốc xoáy, sát khí kia có cảm giác như đã từng quen biết. Giữa không trung, ba người Linh Đốn nhìn thấy Lục Thiếu Du tiêu diệt thân thể của thổ phong, ánh mắt ngây dại, trong mắt hiện tia sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ thực lực của thổ phong, mà Tây Phương cầu bại tiêu diệt thân thể hắn dễ dàng như vậy, lực trung động là có thể nghĩ. Hưu, hai thanh đoạn kiếm cùng một đạo linh hồn hào quang quay về trong thân thể bị trọng thương của Lục Thiếu Du. À, giữa không trung, linh hồn phân thân của thổ phong phát ra tiếng kêu gào thê lương, lại còn kêu trên thảm thiết, tựa hồ vẫn không tin mình bị Tây Phương cầu bại hủy diệt thân thể. Tu vi của hắn đã tới đại đạo cảnh trung giai, cho dù ở trong kỳ phong thương hành địa vị cũng cao thượng, hắn làm sao lại nghĩ tới ở trong tiểu thiên thế giới mà hắn luôn khinh thường này, không ngờ đã bị một thông thiên cảnh cao giai hủy diệt bản thể. Ánh mắt thổ phong oán độc nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, khuôn mặt hư ảo vặn vẹo, âm lệ nói. Tây Phương cầu bại, ngươi dám diệt bản thể của ta, ta phải cho ngươi sống không bằng chết mới giải được mối hận trong lòng ta. Tây Phương cầu bại đã bị thương nặng, nhân cơ hội đánh chết. Ba người Linh Đốn sao thoáng rung động ngắn ngủi, cũng không quản bản thể thổ phong bị tiêu diệt, trong lòng thậm chí có chút khoái trá, bản thể thổ phong bị hủy, như vậy áo nghĩa linh khí hay là di tích hắc thủy ngục giam chẳng khác gì giảm bớt được một đối thủ. Khó thể đối kháng,